Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, Hắc Long Chi Huy. Làm Rốt mang theo trứng rồng trở lại đình viện, Vivi hai người lập tức vì thế mà kinh ngạc. Long, trứng rồng, Vivi vẻ mặt chấn động, nàng có cái tọa kỵ, nhưng cùng cái này trong truyền thuyết Long so ra, kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Yuisa lộ ra vẻ ngạc nhiên, loại sinh vật này, nếu là bồi dưỡng, e sợ tỏa trấn một cái đại quốc đều đầy đủ đi. Lại không nghĩ rằng, Rốt tiện tay đem trứng rồng hướng ra nướng bên trên vừa để xuống. Xem lửa thế không đủ, còn thêm chút củi lửa. Điệu bộ này, tựa hồ là dự định ăn trứng rồng. Vivi, Yuisa, quá bại gia. Vivi nhịn không được mở miệng, nhưng hai mắt lại không nháy một cái nhìn chằm chằm trứng rồng. Căn bản rời không ra. Cái này thế nhưng là trứng rồng a. Toàn thế giới có ai nếm qua? Hải viên lịch đến nay, gặp qua long đều lác đác không có mấy, càng đừng đề cập nhấm nháp trứng rồng. Một màn này, căn bản là không có cách tưởng tượng. Yuisa càng là hai mắt sáng rõ, không cần Rốt chào hỏi, tiểu gia hỏa liền thật nhanh hành động. Trứng rồng rất lớn, không tiện đồ nướng, nhưng Yuisa làm chủ nghệ tiểu thiên tài, trước kia cũng không phải không có xử lý qua bực này cỡ lớn sinh vật trứng. Nàng rất nhanh làm ra tất cả dụng cụ, muộn chế trứng rồng, một viên trứng rồng đoán chừng không đủ ăn, tạm chờ ta đi săn đầu long tới. Nói xong, Rốt liền bỗng nhiên bay lên trời, ở giữa không trung mấy cái nhảy vọt, lăng không mà đi, hướng phía xa xa chiến trường mà đi. Chờ, Vivi vẻ mặt biến đổi, căn bản không kịp khuyên can, nàng ảo não dậm chân, quá vọng động rồi, cho dù hắn là danh dương biển cả thiếu niên cường giả, nhưng cứ như vậy tùy tiện đi đối kháng một con rồng cũng quá tự phụ. Nàng tại trên tòa đảo này đã có mấy tháng, nhất thường nghe được tin đồn, chính là có quan hệ với trên đảo Long. Hắc Long một thân vảy giáp, không gì không phá, chính là đạn pháo đánh vào phía trên, cũng nhiều nhất lưu lại một đạo bạch ấn. Hắc Long lợi chảo cực kỳ sắc bén, nhẹ nhõm liền có thể xé rách sắt thép. Hắc Long cực kỳ mau lẹ linh hoạt, có không trung ưu thế. Càng tin đồn Hắc Long có thể phun ra nóng hơi thở, hòa tan hết thảy. Cái này căn bản liền không phải nhân loại có thể đối kháng siêu cấp sinh vật. Vivi mặt lộ đắng chát, anh hùng vừa vặn giáng lâm, liền muốn bị ma long cho chộp tới. Ta cái này công chúa nên làm cái gì? Mà lúc này đây, Rốt đã đạp trên ghé pâu, tới gần chiến trường. Lúc này chiến trường hỗn loạn tưng bừng, đầu đầu cũng có thần sắc kích động, hưng phấn, mà hoảng sợ có chút phát run nhân loại. Mượn kiến trúc yểm hộ, bọn hắn không ngừng tiến hành công kích, hoặc kiếm khí, hoặc súng pháo, thậm chí còn hữu dụng tơ thép lưới muốn bắt sống Hắc Long, lại bị tiện tay một chảo xé rách. Ngâm, Hắc Long bị chọc giận, bỗng nhiên ngóc đầu lên, một tiếng cao vút chi cực tiếng long ngâm bỗng nhiên bạo phát, đáng sợ sóng âm thậm chí vậy mà sinh ra mắt trần có thể thấy sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Vừa muốn xuất thủ đồ long các dũng sĩ cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, màng nhĩ nổ tung, trở lại một tia đỏ tươi máu tươi, hơn phân nửa là điếc. Sau một khắc, Hắc Long miệng há ra, chợt phun ra một ngụm vô cùng nóng rực thổ tức, không khí cũng vì đó vặn vẹo. Cái này thực sự Dragon Breath, cơ hồ trong nháy mắt đem một tòa phòng ốc hòa tan, đem đại địa đốt thành dung nham. Về phần đằng sau cất giấu đám người, càng là sớm đã hôi phi yên diệt. Long tức những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, vạn vật đều bị hòa tan. Trực tiếp tại bến cảng bên trong mở ra một đạo trưởng đạt hơn 100 mét thông thiên đường lớn, trong đó nhiệt khí bốc hơi, dòng nham thạch trôi, Cảnh tượng đáng sợ, tất cả mọi người đều là nuốt ngụm nước bọt. Kích động lòng nhiệt huyết tình trong nháy mắt bị tạt một chậu nước lạnh. Tiêu tán vô hình, thật là đáng sợ. Tỉnh táo lại về sau, bọn hắn mới phát hiện một cái hoảng sợ sự thật. Đồ Long cố nhiên vinh quang, nhưng đó căn bản không phải bọn hắn có thể làm được. Tại đầu này trong truyền thuyết sinh vật trước mặt, bọn hắn thậm chí không bằng con kiến, hoàn toàn không cách nào lưu lại một tia vết thương. Mấy vị treo thưởng bầy, 8.000 vạn thuyền trưởng hải tặc, cùng nơi đây cảng khẩu người chủ trì, đều là sắc mặt khó coi vô cùng. Vừa vặn chiếc kia long tức, đem bọn hắn bên trong mạnh nhất vị kia cho mạnh mẽ đánh chết. Đánh không lại, rút lui đi, người chủ trì đắng chát lắc đầu. Chênh lệch quá xa, bọn hắn đem hết toàn lực công kích. Nhiều nhất tại Hắc Long trên thân thể lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. So sánh cái kia thân thể khổng lồ mà nói, liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Hắc Long công kích lại có thể dễ dàng phá hủy bọn hắn. Loại sinh vật này, e sợ chỉ có thế giới mới đại hải tặc mới có thể đối phó đi. Trong đó một cái thuyền trưởng hải tặc, than nhẹ một tiếng. Liền hạng nặng hỏa pháo đều chỉ có thể miễn cưỡng đánh vỡ vảy rồng phòng ngự. Đó căn bản không phải là nhân số có thể giải quyết cứu cực sinh vật. E sợ toàn bộ bến cảng tất cả mọi người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên chịu chết. Cũng may bất tử đầu này Hắc Long. Có người đang nói, đột nhiên bên cạnh một người kêu lên. Mau nhìn, có người tại bầu trời hành tẩu. Cái gì? Đám người kinh ngạc, đều nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải là hải quân cường giả. Cần phải nghĩ ngăn cản đầu này Hắc Long, tối thiểu cũng phải là bản bộ trung tướng bên trong đứng đầu nhất mấy vị kia. Mới có thể làm đến đi, tất cả mọi người cẩn thận mắt nhìn, không khỏi có chút quen thuộc, lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở đâu bên trong thấy qua. Tin tức báo chí dù sao không phải lệnh treo giải thưởng. Không chỉ có là đen trắng, họa chất cũng không có hải tặc lệnh treo giải thưởng đầu to dán tốt. Cho nên những người này trong lúc nhất thời đều không nhận ra Rốt. Thẳng đến Rốt rút kiếm ra đến, toàn thân lóe lên lóa mắt như mặt trời nhỏ lôi đình tia sáng. Mấy người này mới bỗng dưng nhớ tới thời gian trước vị kia danh dương thiên hạ thiếu niên kiếm hào. Là nam nhân kia, đám người kinh hô, nhào nhào lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay sau đó trong đầu chợt hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Chẳng lẽ, bọn hắn hôm nay liền muốn chứng kiến vị thứ hai Trảm Long kiếm hào sinh ra? Không có khả năng, bến cảng người chủ sự lắc đầu nói. Đầu này Long sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Phòng ngự kinh người có thể ngạnh kháng trọng pháo. Cho dù là Rốt các hạ, cũng nhiều nhất chỉ có thể đánh bại đi. Hơn nữa Hắc Long bay được. Bầu trời là nó sân nhà. Đây là ưu thế lớn nhất. Gepo không đủ linh hoạt là không may. Lần này phân tích hợp tình hợp lý. Băng hải tặc dài nhóm đều là nhận đồng nhẹ gật đầu. Lúc này, Rốt đã đi tới Hắc Long cách đó không xa. Hắn cúi đầu quan sát đầu này uy vũ thần dị Hắc Long. So sánh lần trước đụng phải cỡ Trung Hải Vương, đầu này Hắc Long mặc dù thân thể nhỏ rất nhiều, nhưng lại rõ ràng cường hãn hơn. Sắc bén nanh vuốt, trình độ bền bỉ có thể kháng trọng pháo vảy giáp, cùng có chí mạng nguy hiểm thổ tức, không hổ long danh hào. Loại sinh vật này, phổ thông bản bộ trung tướng căn bản không đủ để ứng đối. Nhất định phải là như Momonga, Doberman như vậy đỉnh tiêm bản bộ trung tướng mới có áp chế năng lực. Về phần đánh giết, còn tại cái nào cũng được trong lúc đó. Đáng tiếc, người gặp ta, Rốt khẽ lắc đầu, hắn chậm rãi rút ra Stormrazer, màu xanh thảm thân kiếm tại lôi đình chiếu rọi xuống, tự phát vù vù chấn động, thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh to khắp nơi. Cơ hồ trong nháy mắt hấp dẫn bến cảng bên trong ánh mắt mọi người. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân lôi đình bỗng nhiên tăng vọt đến cao 10 mét. Liền tựa như lôi thần hàng lâm, tia sáng như mặt trời hừng hực, làm cho người không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm. Ngao giống, Hắc Long cuối cùng phát giác được không thích hợp, bỗng nhiên quay đầu, một đôi dựng thẳng con ngươi bên trong đổ ấn ra rốt tắm rửa lôi đình. Cầm kiếm lăng không bộ dáng, nó lập tức giật mình, dựng thẳng con ngươi bên trong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Một cỗ so trước đó khổng lồ mấy lần thổ tức từ trong miệng phun ra, như nước lũ hướng rốt dũng mãnh lao tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?